Tán tỉnh giáo sư, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy vẫn trẻ con lắm, tình cảm không phải kiểu đó đâu, tôi phản bác. Mạnh Quan Hạc đẹp trai vậy, tớ động lòng vì ngoại hình cũng là tình cảm mà. Mỗi ngày nhìn anh mặc vest, phong thái ngời ngời, tớ ngứa lòng muốn nhìn anh không mặc gì. Đôi tay anh quá đẹp, chạm vào điểm yếu của tớ, muốn cắn một cái. Tôi nói lắp bắp, lời nhanh hơn suy nghĩ. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, ngắt lời tôi. Bên cửa, Mạnh Quan Đình cười tươi, giơ món cái với tôi. Còn Mạnh Quan Hạc, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt và lúng túng. Tôi lặng lẽ kéo chăn trùm kín mặt, nằm Mạnh Quan Hạc đến vì quên máy tính trên xe anh. Anh đặt máy tính xuống rồi rời đi, không nói một lời, còn tôi, trốn trong chăn đến lúc anh đi khuất mới dám ló đầu. Mạnh Quan Đình đến đón Tô Chu Nguyệt, tiện đưa tôi về. Sau khi truyền nước xong, tôi có thể xuất viện. Trên xe, Mạnh Quan Đình trêu tôi. Giỏi thật, thả thính cả anh trai tôi à, nhưng cô không phải gu của anh ấy đâu. Tôi vốn không ưa anh ta, nghe vậy càng không chịu thua, đáp. Tôi có phải gu anh hay không, để anh ấy nói mới biết. Đợi đó, Tết này anh sẽ gọi tôi là chị dâu. Mạnh Quan Đình cười khẩy, cô nằm mơ đi. Tôi ôm lấy Tô Chu Nguyệt, cô đang cười nhìn chúng tôi cãi như trẻ con. Nguyệt Nguyệt ơi, tớ khó chịu quá, tối nay tớ muốn ngủ cùng cậu. Đừng về nhà nữa, bạn thân tôi thật mềm mại, thơm tho, đúng là may mắn của nhà họ Mạnh kia. Đường An Ý, tránh xa vợ tôi, anh mơ đi. Tô Chu Nguyệt bất lực, thôi đi, đừng cãi nữa. An An không khỏe, tớ không yên tâm để cậu ấy một mình. Tối nay tớ ở lại với cậu ấy. Mạnh Quan Đình tức đến tái mặt, nhưng phải nghe lời Tô Chu Nguyệt, không làm gì khác. Cô ấy ở lại bên tôi suốt đêm, sáng ra được chồng đón. Dù ngoài miệng tôi cứng rắn bảo anh chờ đến ngày gọi tôi là chị dâu, thực ra từ hôm đó tôi không nhắn tin cho Mạnh Quan Hạc nữa. Lời nói và thái độ của anh trên xe khiến tôi e dè. Tôi sợ, xen lẫn chút xấu hổ, dù có miệng lắm lời, trên thực tế, tôi đi tìm một tình yêu trong sáng. Tôi chưa từng yêu ai. Chỉ nghĩ đến việc hôm đó nắm, thứ đó, của Mạnh Quan Hạc, tôi, cảm thấy khó mà đối diện với anh. Tôi dưỡng bệnh cả tuần rồi lên kế hoạch dù bạn thân đi mua sắm. Rồi đọc được tin tức giải trí gây sốc, thiếu gia họ Mạnh, Mạnh Quan Đình, hẹn hò mối tình đầu, ở khách sạn qua đêm rồi rời hôm sau. Trong ảnh, Mạnh Quan Đình ôm cô gái trong sảnh khách sạn. Tôi tức giận muốn gọi cho anh mắng, nhưng không ai nghe máy. Ngay sau đó, bạn thân gọi khóc lóc muốn ly hôn. Tôi vừa an ủi vừa dõng dạc. Được, cậu ly hôn, tớ sẽ đi cùng cậu. Nói xong, tôi đến đón bạn về. Cô khóc sưng cả mắt. Tôi nghĩ, Mạnh Quan Đình tên ăn chơi đó, chẳng phải người tốt. Mới cưới đã lộ rõ bản chất. Dĩ nhiên tôi không nói điều này trước mặt bạn thân, vì cô ấy đang rất đau. Tôi vừa tức vừa thương. Mạnh Quan Đình gọi điện, tôi thẳng tay chặn luôn. Cả WeChat cũng xóa sạch. Khi xóa, tôi nhìn thấy ảnh đại diện của Mạnh Quan Hạc, liền giận lây. Tôi nhắn tin cho anh ấy, từ giờ tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Lão già, nhìn thôi đã biết chẳng làm nên trò trống gì. Ai thèm, tạm biệt, không hẹn gặp lại. Rồi tôi chặn số và xóa luôn tin nhắn. Buổi tối, tại một câu lạc bộ giải trí cao cấp. Để giúp Tô Chu Nguyệt tạm quên đi tên khốn Mạnh Quan Đình, tôi rủ vài người bạn chung đi chơi. Lần đầu tiên, tôi tức giận gọi vài anh chàng phục vụ đến hát và chơi cùng. Giữa chừng, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quay lại, bạn thân của tôi đã biến mất. Tôi hỏi những người khác mới biết cô ấy bị Mạnh Quan Đình đưa đi rồi. Tôi vừa giận vừa lo. Sao mọi người lại để yên cho anh ta đưa cô ấy đi? An Ý, đừng nóng. Dù sao đây cũng là chuyện của hai vợ chồng họ. Cậu là bạn thì không nên can thiệp quá sâu. Và lại, Chu Nguyệt là tự nguyện đi theo anh ta mà. Tôi cau mày gọi điện thoại cho Tô Chu Nguyệt, nhưng cô ấy không nghe máy. Một lúc sau, cô ấy nhắn tin lại. Tớ không sao, đừng lo, tớ muốn nói chuyện với anh ta. Đọc tin nhắn, tôi phần nào yên tâm, nhưng trong lòng vẫn đầy phiền muộn, chẳng còn tâm trạng hát hò nữa. Thấy tôi buồn, mấy người bạn đề nghị xuống tầng một chơi. Ở đó có sàn nhảy, có biểu diễn, không khí rất sôi động. Tôi gật đầu đồng ý, một anh chàng phục vụ rủ tôi ra sàn nhảy. Đang nhảy, tôi cảm thấy anh ta ngày càng tiến lại gần. Tôi linh cảm có điều chẳng lành, định đẩy anh ta ra. Không ngờ, tay anh ta bỗng đặt lên eo tôi. Tôi vừa định mắng thì tay mình bị ai đó nắm lấy. Cả người tôi bị kéo vào vòng tay vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cách Trương.